Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2209, Tiêu Thành đi ra từ nơi liếm máu trên lưỡi dao, lại một mực nằm ngồi trên địa vị cao, năm nay 36 tuổi anh đã có cảm giác thâm trầm rất nặng mà năm tháng ban cho, đây tuyệt đối không phải là thứ mà Đường Ngọc Triệu Kiệt ở cái tuổi này có chống đỡ được. Từ dáng vẻ con gà con bị sách khi nãy đến lên tiền bây giờ, Đường Ngọc đều cảm thấy mình giống như một đứa trẻ phạm sai lầm. Dượng Triệu Kiệt xì nhục băng băng, hắn nói băng băng là một đôi giày rách, hắn nói băng băng sớm đã bị đàn ông chơi cùa. Tiêu Thành cũng không thích Đường Ngọc và Triệu Kiệt đánh nhau, vào tuổi của anh và trong mắt người đàn ông đã từng trải, hành vi đánh nhau của bọn họ đặc biệt ngây thơ. Hơn nữa, Đường Ngọc đánh thì đánh rồi, còn đánh không lại, nên rất uất ức. Nhưng bây giờ Đường Ngọc nói anh biết có người nói Hà Băng là một đôi giày rách. Tiêu Thành biến sắc, giữa mi tâm anh tuấn dâng lên một tầng khói mù, ánh mắt như chim ưng phóng đến trên người Triệu Kiệt. Từ Tiêu Thành lên sân, chính là điểm chú mục của toàn trường, Triệu Kiệt căn bản không còn cách nào tàng lờ được. Hiện tại Tiêu Thành quét mắt đến, như đỉnh Thái Sơn áp xuống, Triệu Kiệt trực tiếp tê dần ra đầu, thế nhưng hắn không chịu thua, nhanh chóng hét lên. Đường Ngọc, lẽ nào tao nói sai sao, mày chấp nhận hiện thực này đi, Hà Băng chính là một đôi giày rách. Mày, Đường Ngọc muốn lên trước nhưng có một thân ảnh nhanh hơn anh, nhanh như chớp tiến lên, sau đó một cước đá vào Triệu Kiệt. Triệu Kiệt chỉ cảm thấy một lực đạo không gì sánh được sắc bén hung ác kéo tới, trực tiếp đá vào xương sống hắn như gãy hết, cổ họng ngai ngái, phụt một tiếng, Triệu Kiệt liền phun ra một ngụm máu tươi. Đường Ngọc nhìn đến ngây người, vừa rồi Tiêu Thành xuất thủ, anh giơ đôi chân dài mạnh mẽ lên, đạp Triệu Kiệt một cước. Một cước này hất tung Triệu Kiệt trên mặt đất, miệng phun máu, cũng không thể đứng lên nữa. Trời ạ, Dượng thực sự thật lợi hại. Triệu Kiệt chật vật ngáng đầu, hắn lấy tư thế khuất nhục nhìn Tiêu Thành. Tiêu Thành cao 1m9 từ trên cao đứng lặng trước mặt hắn, nếu như không phải vẻ âm lệ trên mặt anh, ai cũng chẳng nhìn ra anh vừa mới động thủ. Triệu Kiệt lên tiếng nói, mày là ai? Tiêu Thành kéo quần một cái, sau đó quỳ một gối trước mặt Triệu Kiệt. Anh vươn tay, ở trên mặt của Triệu Kiệt dùng sức vỗ vỗ, khóe môi móc ra đường vòng cung lười biếng mà tùy ý, anh thấp giọng cảnh cáo. Lần sau nếu để tao ở trong miệng mày nghe được Hà Băng là một đôi giày rách nữa, thì không đón được ánh mặt trời ngày mai đâu, hiểu chưa? Triệu Kiệt cảm giác mình bị sỉ nhục thậm tệ, hắn và Đường Ngọc sức lực ngang nhau, thế nhưng ở trước mặt người đàn ông này, hắn dường như không còn chút sức đánh trả nào. Đột nhiên, Triệu Kiệt nghĩ tới cái gì, hắn hoảng sợ nhìn Tiêu Thành. Anh là Tiêu Thành, Đường Ngọc hừ lạnh một tiếng, Triệu Kiệt coi như mày có chút kiến thức, Dượng tao chính là Tiêu Thành. Triệu Kiệt đã nghe qua danh Tiêu Thành, thế nhưng hắn không ngờ đến người trước mặt này chính là Tiêu Thành. Thành ra, lau tay. Lúc này thủ hạ đưa một chiếc khăn tay sạch sẽ tới. Tiêu Thành đứng dậy, anh nhận khăn tay qua loa lau tay mình, sau đó vô tình lại điên cuồng vứt bỏ trên người Triệu Kiệt. Cách chương.